Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 426, dạy cho người đàn bà đanh đá một bài học. Vào cuối tuần, Tư Mã Ngọc Như gọi điện, bà ta đặt một phòng riêng ở nhà hàng Quảng Đông, mời chị em Hoa Hiền Phương và Lâm Đại Giao ăn tối cùng nhau. Bà ta cũng gọi điện cho gia đình em trai mình, có cảm giác giống như một buổi đính hôn. Trước khi ra khỏi nhà, Hoa Hiền Phương quay đầu nhìn em trai, thể hiện chút tình cảm, được không? Hoa Phi khẽ giật mình ngơ ngác nhìn cô, không biết là cậu ta không hiểu ý cô hay là không biết cách biểu lộ tình cảm. Hoa Phi nắm lấy tay anh đặt lên eo Lâm Đại Giao, đơn giản, thẳng thắn và thô lỗ. Hoa Phi run rẩy muốn thu lại, lại bị cô ấy đè chết không nhúc nhích được, sau này chúng ta đến nhà hàng, anh phải như thế này. Anh phải thể hiện ra cảm giác yêu đương say đắm. Ngàn vạn lần không cần giải thích, nói cái gì mà vẫn chỉ là bạn bè, chưa bắt đầu hẹn hò yêu đương. Hoa Phi đổ mồ hôi dữ dội. Cảm giác như trâu bắt chó đi cày, có cần thiết phải như thế này không? Nhất định phải như thế này. Hoa Hiền Phương nghiêm mặt, Đại Giao có thể hãnh diện hay không còn tùy thuộc vào thái độ của cậu. Lúc đầu Tư Mã Minh Thịnh so sánh còn tưởng Mã Trúc Mai còn có ích hơn mẹ của Đại Giao, nhà họ Tư Mã nên đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con họ, giờ ông ta mới nhớ ra mình vẫn còn một người con gái như vậy và muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cha và con gái với cô ấy vì ông ta muốn kết thông gia với gia đình chúng ta như vậy về sau tài sản nhà họ Lục được giao vào tay Lục Kiến Nghi thì nhà họ Tư Mã sẽ không bị thất thế. Trên mặt Hoa Phi lộ ra một chút tức giận, quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Giao, cô định tha thứ cho Tư Mã Minh Thịnh sao, sao vẫn gọi ông ta là bố. Lâm Đại Giao bĩu môi, dù ông ta có tệ đến đâu thì cũng vẫn là bố của em. Ông ấy đã cho em mạng sống. Hơn nữa, Mã Trúc Mai luôn ức hiếp và lợi dụng em. Chỉ sau khi bị em lật tẩy, em mới có thể lấy lại sổ sách và những gì đã mất, mẹ em cũng nhẹ nhõm hơn. Hoa Phi nở nụ cười quái dị, tôi hiểu được, tôi sẽ hết sức phối hợp với em. Hoa Phi mỉm cười và ném cho Lâm Đại Giao một cái nhìn khích lệ. Nếu thật sự chỉ là đóng kịch nhưng lâu dần vẫn có thể nảy sinh tình cảm giữa hai người, cô ấy và Lục Kiến Nghi là loại này. Khi chúng tôi đến nhà hàng Quảng Đông, Tư Mã Ngọc Như và gia đình em trai bà ta đã đến. Mã Trúc Mai không muốn đến lắm, nhưng Tư Mã Ngọc Như nhất định yêu cầu bà ta đến, bà ta không còn cách nào khác nên cũng đành phải đến. Hoa Phi nắm tay Lâm Đại Giao, rất chặt, như thể anh ta và cô ấy đang là một cặp đôi yêu nhau. Trái tim Lâm Đại Giao đập thình thịch không thể kiểm soát nổi, mặc dù biết là đang diễn, nhưng bị Hoa Phi dẫn dắt như vậy vẫn khiến tâm trạng cô ấy trở nên nhộn nhạo. Hoa Hiền Phương cho rằng em trai của mình diễn xuất rất tốt, diễn mà như không diễn, trước đây còn căng thẳng, nhưng bây giờ lại nắm chặt tay không rơi. Trong phòng rất yên lặng, mọi người đều không ai lên tiếng trước, nhưng một lúc sau Tư Mã Ngọc Như đã mở miệng trước, thời gian trôi nhanh quá. Trong nháy mắt, Đại Giao nhà chúng ta đã lớn thành thiếu nữ. Tôi vẫn nhớ như in cô ấy sinh non. Con bé gầy gò, nhỏ con khi mới sinh ra, nằm trong lồng ấp được một tháng mới được ra ngoài. Đúng vậy, tôi cũng khá lo lắng sợ đứa nhỏ này sẽ không dễ nuôi. Tư Mã Minh Thịnh cười. Hoa Phi ôm lấy vai Lâm Đại Giao, thật tốt quá, Đại Giao nhà chúng ta được nuôi dưỡng thật tốt. Ông xem không có ông nuôi cô ấy thì cô ấy vẫn có thể trưởng thành được như bây giờ. Anh ta dùng giọng điệu nghiêm túc, nhưng lại tràn đầy giễu cợt, giống như tát vào mặt một cái thật mạnh vào khuôn mặt già nua của Tư Mã Minh Thịnh, khiến ông ta vô cùng xấu hổ. Hoa Hiền Phương vội vàng nói, cậu đã hiểu lầm bố vợ tương lai rồi. Ông ấy suốt ngày đi công tác, bận việc, còn mọi việc ở nhà đều do bà Tư Mã lo liệu. Chắc là mẹ kế toàn ở sau lưng chồng hành hạ con chồng đâu nhỉ. Bố chồng tương lai thoạt nhìn khá chu đáo. Trong lòng rất quan tâm đến Đại Giao, nhưng trong nhà lại có một người vợ dữ dằn nhưng bà ta không bao giờ thể hiện ra ngoài nên ông ấy cũng không biết được. Những lời này trên thực tế đều hướng về Tư Mã Ngọc Như rằng nếu muốn làm dịu mối quan hệ cha con thì bà chỉ có thể đẩy tất cả lỗi cho Mã Trúc Mai. Sắc mặt Mã Trúc Mai trắng xanh, vỗ bàn nhảy dựng lên, ý của cô là gì? Ý của cô là tôi ngược đãi con nhóc chết tiệt kia ấy hả? Chẳng lẽ bà không có sao? Hoa Hiền Phương hỏi ngược lại, ở bữa tiệc mấy ngày trước, bà tát vào mặt Đại Giao. Bà hung dữ và ác độc như vậy, sao có thể là giúp chồng dạy con? Nói đến đây, Mã Trúc Mai tức giận, bộ phận giả trong mũi suýt chút nữa bị Lâm Đại Giao đánh lệch đi, cô ta cũng đánh tôi. Cô ta đánh tôi chảy máu mũi tôi không thấy à? Ý bà là cô ấy phải ngoan ngoãn chịu đòn mà không được phòng vệ hay đánh trả. Ánh mắt Hoa Hiền Phương dị thường, giống như một lưỡi dao sắc bén. Cô càng quan tâm đến Lâm Đại Giao và ủng hộ cô ấy. Tư Mã Ngọc Như và Tư Mã Minh Thịnh càng cảm thấy rằng mối quan hệ của họ đã đạt đến cực kỳ thân mật. Hoa Phi phối hợp rất tốt với chị gái để diễn trò, ngón tay sờ lên mặt Lâm Đại Giao, vẻ mặt đau khổ em bị đánh nhau ở đâu. Sao không nói cho anh biết? Còn đau không? Không đau nữa. Lâm Đại Giao lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tương lai ai dám bắt nạt em, cứ nói cho anh biết, anh sẽ đánh chết người đó. Hoa Phi tức giận trừng mắt nhìn Mã Trúc Mai, khiến Mã Trúc Mai run rẩy dữ dội, trong vô thức tiến lại núp sau lưng Tư Mã Minh Thịnh. Minh Thịnh, nhìn xem con nhóc kia lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, cô ta liền quay lại muốn tìm tôi báo thù. Tư Mã Minh Thịnh là một con cáo già xảo quyệt, biết mình lúc này không thể đứng về phía Mã Trúc Mai, đành phải để bà ta làm vật chịu trận đến cuối cùng, nếu bà đối xử tốt hơn với Đại Giao, con bé có thể làm ra những việc như vậy không? Đại Giao là con gái ruột của tôi, nên cũng chính là con gái của bà nên coi nó như người thân của chính mình, làm sao bà có thể ở sau lưng tôi mà bắt nạt nó như thế? Khóe miệng Mã Trúc Mai như bị ong vò vẽ đốt, tai cụp lại, khuôn mặt già nua đỏ bừng như gan lợn, mẹ cô ta không giáo dục cô ta tử tế, khiến cô ta trông như một đứa con gái hoang dã, không hơn không kém, tôi chỉ là làm tròn nghĩa vụ, quan tâm chăm sóc và dạy dỗ cô ta như người trong nhà mà thôi. Nghe vậy, lòng căm thù mãnh liệt phát ra từ lồng ngực Lâm Đại Giao, bà không biết cư xử như thế nào, lấy tư cách gì để dạy tôi. Bởi vì bà là một người phụ nữ hôi hám, tôi không có bố, còn mẹ tôi vì muốn nuôi tôi mà phải làm hai công việc mỗi ngày, ngay cả khi bà ấy không có thời gian chăm sóc tôi vẫn tốt hơn những đứa con của bà đã được bà giáo dục. Mã Trúc Mai tức giận và hai má của bà ta co giật, đứa con gái đáng chết này nên bị một tay bà ta bóp cổ chết khi vẫn còn nhỏ mới đúng, để không có cơ hội trả thù bà ta như thế. Hoa Hiền Phương nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy chưa kịp nói thì cô đã cất lời, Đại Giao, em không thể nói như vậy với các em của mình. Không phải là lỗi của họ, chỉ có thể nói rằng các em ấy được thừa hưởng gen quá mạnh từ mẹ kế của mình. Mã Trúc Mai máu dồn về tim suýt ngất xỉu, muốn làm nhưng đánh không được, muốn chửi bới và biện minh cho sự mất mát của mình. Hơn nữa Hoa Hiền Phương thoạt nhìn cũng hiểu biết, nhanh mồm nhanh miệng nên bà ta chỉ có thể ôm hận trong lòng, không thể nói ra. Bữa này không cần ăn nữa. Bà ấy đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, xách túi bước ra ngoài. Chị em hai người Tư Mã Ngọc như không khuyên can được gì. Bọn họ ở đây trong tình thế này chỉ có thể ngồi nhìn bãi chiến trường, không có cách nào nối lại tình cảm tốt đẹp được nữa. Chương 427, tôi ghét bị gián đoạn vào những thời điểm quan trọng. Sau khi bà ta rời đi, Hoa Hiền Phương nói, Đại Giao, cho dù trước đây có hiểu lầm gì đi chăng nữa, bố và cô đều là những người thân yêu nhất của em. Có câu nói, nếu xương liền với gân, thì không có chuyện gì trong gia đình của em không thể giải quyết cả. Hôm nay tôi sẽ là người hòa giải để hòa giải tình cảm giữa bố, con gái và các em của em. Cô của em và bố là những người lớn tuổi rồi. Mọi người nâng ly kính họ một chén rượu, mọi chuyện ở quá khứ đều cho qua. Tương lai, chúng ta sẽ sống trong hòa thuận. Lâm Đại Giao cầm ly rượu lên, thật ra, trong lòng tôi biết cô và bố tôi vẫn yêu thương tôi, mà Mã Trúc Mai chính là ác ma ở giữa. Tôi kính trọng cô và bố tôi, người thân sẽ mãi là người thân, người ngoài sẽ luôn là người ngoài. Cô ấy nói người ngoài đương nhiên là đang nhắc đến Mã Trúc Mai, và hận thù giữa cô ấy và Mã Trúc Mai không hề được giải quyết. Tất nhiên, điều này có ý nghĩa rất lớn với chị em Tư Mã Ngọc Như, trong thâm tâm của bà ta biết rõ người thực sự đã bỏ rơi cô ấy và mẹ cô ấy là Tư Mã Minh Thịnh. Tư Mã Minh Thịnh uống một hớp rượu, cười nói, Đại Giao, con là con gái ruột của bố. Làm sao bố có thể không quan tâm đến con? Con phải biết rằng nhà mẹ đẻ chính là chỗ dựa vững chắc của con. Khi con kết hôn, bố sẽ chuẩn bị một phần hồi môn thật chu đáo, giúp con tiến vào nhà họ Hoa một cách nở mày nở mặt nhất. Lâm Đại Giao cười híp mắt, lộ ra vẻ sùng bái tiền, con cảm ơn bố. Người phục vụ dọn đồ ăn lên, đến nửa bữa, điện thoại di động của Hoa Phi vang lên, là cuộc gọi từ bệnh viện, một bệnh nhân mà anh phụ trách tạm thời rơi vào tình huống xấu, cậu ta phải gấp rút trở lại bệnh viện. Hoa Hiền Phương thở dài, làm bác sĩ cũng tốt, nhưng bận quá. Anh Hoa Phi đã yêu cầu được chuyển đến khoa điều trị nội trú. Khoa điều trị nội trú bận hơn một chút so với khoa ngoại trú. Lâm Đại Giao nói. Hoa Hiền Phương ôm vai cô cười đùa, cậu ấy không phải vì em mà muốn chuyển đến khoa nội trú hay sao? Tư Mã Ngọc Như bối rối nhìn bọn họ, Đại Giao, tại sao con làm cho Hoa Phi đến khoa nội trú? Lâm Đại Giao lắc đầu, không phải con, mà là fan ngốc của anh ấy. Để đến gần Hoa Phi, họ đã giả làm bệnh nhân và đến gặp bác sĩ. Điều này khiến cho việc đăng ký ngoại trú trở nên căng thẳng và người bệnh không thể đăng ký Hoa Phi. Vì nghĩ cho người bệnh, anh ấy đã chủ động xin chuyển lên khoa điều trị nội trú. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, cậu ta cũng sợ em ghen tị với hiểu lầm nữa. Lâm Đại Giao cúi đầu cười không nói lời nào, nếu Hoa Phi thực sự làm vì cô ấy, thì trong mơ cô ấy cũng sẽ tỉnh lại với nụ cười. Tư Mã Ngọc Như nhấp một ngụm canh và nở một nụ cười nhẹ nói, hiện tại Hoa Phi vẫn đang thực tập. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy có thể đến bệnh viện Bắc Á. Đây là cơ sở kinh doanh của gia đình lão phu nhân và được thành lập cùng với trường Y Kim Tư. Họ đã có nhiều thập kỷ hợp tác, cho dù đó là thiết bị y tế hay đội ngũ y tế thì đều là những thứ tiên tiến nhất trong nước. Đợi đến khi cậu ấy kết thúc kỳ thực tập, hãy để cậu ấy quyết định nơi cậu ấy muốn đi. Hoa Hiền Phương cười. Cô biết rằng em trai mình có thể sẽ ra nước ngoài học thêm, và trường Y Harvard là nơi nó sẽ lựa chọn. Cô dự định nếu em trai cô và Lâm Đại Giao xác nhận mối quan hệ, cô sẽ đưa họ ra nước ngoài cùng nhau. Sau đó, cô đi vào toilet. Tư Mã Ngọc Như nắm tay cháu gái, sốt sắng nói, tục ngữ có câu nói rất hay, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhờ Hiền Phương, nhà họ Hoa bây giờ cũng được coi như là một gia đình giàu có. Con gái thì phải có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc, nhà mẹ đẻ càng mạnh thì người nhà chồng sẽ không thể làm khó dễ, nếu nhà mẹ đẻ eo hẹp thì con sẽ khó hơn trong gia đình nhà chồng, lúc đầu vì ta có gia thế không bằng bà của Hiền Phương nên mới đành làm vợ bé. Gia đình bên rể dù tốt đến đâu cũng không bằng nhà đình mẹ đẻ được, cho dù nhà chồng có không cần con, thì nhà mẹ đẻ cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ con. Con đã nhớ rồi, cô à. Lâm Đại Giao gật đầu nhìn Tư Mã Minh Thịnh, bố có biết có rất nhiều cô gái theo đuổi anh Hoa Phi không? Hiện tại con cũng đang làm thực tập sinh, lương không cao. Con không có tiền mua quần áo hay mỹ phẩm. Dù sao con cũng không phải là con nhà giàu. Mỗi lần mua quần áo, con đều nhờ anh Hoa Phi mua. Bố nói nhà chồng tương lai liệu có để ý hay không? Lời nói không thể rõ ràng hơn, chính là đang đòi tiền. Tư Mã Minh Thịnh không thể coi như không nghe thấy. Ông ta nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ, con gái thì cần ăn mặc đẹp, chăm chút cho bản thân. Con có thể sử dụng thẻ tín dụng này để chi tiêu, không thể không bằng những đứa con gái theo đuổi nó. Cảm ơn bố. Lâm Đại Giao thản nhiên cầm lấy và bỏ vào túi sách của mình. Tư Mã Minh Thịnh cười lớn, con gái ông ta tôn thờ tiền bạc là điều tốt đối với ông ta, nếu mối quan hệ gia đình này có thể mua lại bằng tiền thì không thể dễ dàng hơn được. Sau khi ăn xong, Hoa Hiền Phương đưa Lâm Đại Giao về nhà. Chị Hiền Phương, bố của em đã cho em một tấm thẻ. Ông ta chắc là coi em như một đứa con gái hám tiền. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, ông ấy vắng bóng nhiều năm như vậy, cũng nên bỏ ra một chút gì đó. Ngày mai chị dẫn em đi mua sắm, dù sao chúng ta cũng mua đủ, thứ chúng ta không thiếu chính là tiền. Chà, em đã quyết định mua quà gì cho anh Hoa Phi rồi. Lâm Đại Giao cười. Đưa cô về nhà xong, Hoa Hiền Phương trở về biệt thự ven hồ. Lục Kiến Nghi đang lên kế hoạch cho các hoạt động cuối tuần, vợ à, cuối tuần đưa bố vợ và mẹ vợ đi suối nước nóng thì sao? Được rồi, mùa đông tốt nhất nên tắm suối nước nóng. Hoa Hiền Phương gật đầu, nhưng anh không thể ngâm mình, tay anh còn chưa tốt. Vợ đại nhân vui vẻ là được. Lục Kiến Nghi nhún vai, đỡ cô nằm xuống giường, bôi dầu ô liu lên người cô để chống dạn da. Cô khẽ thở dài, phụ nữ khi mang thai cũng nên chú ý giữ gìn vóc dáng, không thể quá buông thả, nếu không sau khi sinh sẽ không thể khôi phục lại được. Lục Kiến Nghi hôn lên cái bụng cao ngất của cô, đừng lo lắng, bất kể em trở thành cái gì, anh sẽ không chán ghét. Cô cong môi, bây giờ em vẫn còn trẻ, đương nhiên anh không chê bai. Khi em về già, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, điều đó sẽ không chắc chắn. Đôi môi mỏng của anh mở ra một vòng cung cười quyến rũ, người phụ nữ ngốc, em chưa bao giờ hấp dẫn anh bởi ngoại hình. Còn nữa tuổi anh lớn hơn em, anh cũng chưa già đi, em đã già rồi sao? Đôi mi dài dày của Hoa Hiền Phương khẽ động, hiện ra một tia sáng lấp lánh quỷ dị, Lục Kiến Nghi. Cô quấn lấy cổ anh, em là nhà thiết kế, trời sinh đã có một đôi mắt đẹp, anh thu hút em, một nửa là ngoại hình. Em đợi đó, anh nhất định phải thu thêm phí mới được. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, hơi thở hừng hực bao quanh cô một cách nặng nề. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh có chút khó chịu, thuận tay ném điện thoại xuống đất. Anh ghét nhất bị gián đoạn vào những thời điểm quan trọng như thế này. Chương 428, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Nhạc chuông của điện thoại vẫn chưa dừng lại, nó vẫn đang reo. Lục Kiến Nghi cáu kỉnh, cầm lên xem thử, là Kiều An gọi. Hoa Hiền Phương liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt hơi u ám, anh trả lời đi, tôi đi ngủ. Lục Kiến Nghi không trả lời, anh chỉ cúp máy, sau đó gọi cho Phin, từ nay về sau, anh sẽ xử lý mọi việc của Kiều An. Đừng để cô ta làm phiền tôi nữa. Thật hiếm khi có thời gian tốt đẹp bên bà xã, sao có thể vì cuộc điện thoại mà để nó vụt mất được. Hoa Hiền Phương tuy rằng nhắm mắt lại nhưng lỗ tai dựng thẳng lên, nghe được những lời này liền cảm thấy nhẹ nhõm một hơi, muộn như vậy vẫn gọi điện thoại cho anh có phải người ta đang có chuyện gì vội không? Cứ để Phin xử lý. Anh sẽ ở cùng vợ con. Anh bận quá không thể lo chuyện của người khác được. Lục Kiến Nghi ôm cô, chậm rãi nói. Cô nở nụ cười quỷ dị, đây cũng có thể coi là bận rộn hay sao? Ma Vương Tu La, anh hiện tại mồm mép ngày càng dẻo, không còn lạnh lùng như trước nữa. Ôm ba mặt trời nhỏ trong tay, có thể không trở lên ấm áp hay sao? Anh cười quyến rũ, như nắng rơi ở trên tảng băng. Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho cô và cũng chỉ có cô mới được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt này mà thôi. Hoa Hiền Phương nóng lên từ trong ra ngoài, chui vào trong vòng tay của anh, tham lam hấp thụ hơi nóng từ lồng ngực của anh. Cô luôn cho rằng mình không quan tâm đến Lục Kiến Nghi, nhưng mỗi lần cãi nhau, khi anh không ở bên cạnh, trái tim cô như rỗng tuếch, bất kể là ai, cô đều không hài lòng. Lúc này, ở đầu bên kia của thành phố Long Minh, lưng chừng núi, ở bên trong một biệt thự lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Kiều An cô đơn và lạnh lùng. Cô ta gần như đã phát điên lên, Lục Kiến Nghi thực sự đã cúp điện thoại của cô ta và ném thẳng cô ta cho phin. Hoa Hiền Phương có thể quan trọng hơn cô ta sao? Cô ta vớ lấy chai rượu trên bàn và giận dữ ném về phía bức tường. Với một tiếng, choang, chai rượu vỡ ra thành từng mảnh. Hẳn là Hoa Hiền Phương là làm khó dễ, cô ta đã cố gắng dùng mọi cách để khi dễ cô ta và ngăn không cho Lục Kiến Nghi gặp mặt cô ta. Cô ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đánh trả, không thể để cho Hoa Hiền Phương sống yên ổn được. Ngày hôm sau, bà Lục gọi điện và yêu cầu con trai và con dâu đến biệt thự Lục Nam. Sắc mặt bà ta có chút ảm đạm, hôm qua Lục Kiều Sam đã gọi điện đến và tiết lộ cho bà ta một bí mật rằng nhà Hoa Hiền Phương muốn kết thông gia với gia đình Tư Mã. Đây là lũ não tàn, hay là cố ý chống lại bà ta đây? Cô đã quên rằng Tư Mã Ngọc Như là kẻ thù của bà ta sao? Hiền Phương, ta nghe nói rằng em trai của con đang hẹn hò với con gái của nhà Tư Mã. Hoa Hiền Phương khẽ lay động, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, ai nói với mẹ chuyện này? Đừng lo lắng về việc ai đã nói với tôi, chỉ cần trả lời tôi xem có đúng không? Giọng bà Lục xen lẫn sự tức giận. Hoa Hiền Phương cười nhạt, cô gái đó học sinh cũ của em trai con. Cô ấy là con gái của Tư Mã Minh Thịnh và vợ cũ của ông ấy. Ban đầu chúng con không biết mối quan hệ của cô ấy với gia đình Tư Mã, nhưng Sinh Hạ đã xem bức ảnh và nói rằng cô ấy là con gái của Tư Mã Minh Thịnh, lúc đó chúng con mới biết. Bà Lục cau mày, cô định để bọn họ tiếp tục qua lại với nhau sao? Lục Kiến Nghi ho khan một tiếng, mẹ đừng quá nhạy cảm. Không thể để chuyện của mẹ liên lụy đến em rể của con. Bà Lục nhìn anh một cái tức giận, vậy hai người định bỏ qua chuyện này rồi kết thân với Tư Mã Ngọc Như. Mẹ hãy bình tĩnh, đừng nóng giận. Hoa Hiền Phương bình tĩnh nói, Lâm Đại Giao là con gái của vợ cũ Tư Mã Minh Thịnh. Cô ấy đã đổi họ và không liên quan gì đến nhà họ Tư Mã. Ngoài ra, cho dù cô ấy kết hôn cũng là kết hôn với em trai của con, nó chỉ là một đứa em và nó sẽ không ảnh hưởng đến con theo bất kỳ cách nào. Bà Lục không nghĩ như vậy, khi con gái nhà họ Tư Mã kết hôn với Hoa Phi sẽ ảnh hưởng đến bà ta, lại ảnh hưởng đến Hoa Hiền Phương, đây là một vòng luẩn quẩn. Cô không lo lắng rằng cậu ấy sẽ trở thành con tốt của nhà Tư Mã, đặt nó vào giữa chúng ta, gieo rắc bất hòa và tiếp tục phá hủy mối quan hệ của chúng ta. Mọi người không ở chung cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, con gái có thể không phải lúc nào cũng hướng về nhà đẻ, có thể là hướng về nhà chồng. Hoa Hiền Phương cười cười. Đổi giọng điệu, cô ấy và em trai con chỉ là bây giờ đang hẹn hò và cũng chưa có kế hoạch kết hôn. Con sẽ theo dõi cô ấy một cách bí mật. Nếu có gì bất thường, hãy để em trai con tách khỏi cô ấy. Bà Lục cong môi, cô nên cẩn thận để không rơi vào bẫy của người khác mà không biết. Hoa Hiền Phương rót cho bà ta một tách trà, mẹ, con cũng là người có chừng mực. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng là làm cho cha hòa hợp lại với mẹ. Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Con tin tưởng rằng hai người vẫn có thể gương vỡ lại lành, quay lại như trước kia. Điều này cũng là ý nguyện của bà Lục. Bà ấy mong được trở lại mỗi ngày, nhưng... Ta dọn ra ngoài ở lâu như vậy, ông ấy cũng không gặp tôi hay gọi điện thoại. Ta thực sự không biết tình cảm vợ chồng còn lại bao nhiêu. Bố vẫn thường xuyên hỏi thăm con về mẹ. Hoa Hiền Phương an ủi nói, con đã nghĩ tới, khi đứa nhỏ chào đời, người sẽ lấy cớ chăm sóc cháu trai, chuyển về nhà Lục Nam một cách hợp lý để bố có thể thấy được những thay đổi của mình. Một người vợ đảm đang, hiền lành và đức hạnh, bố hẳn sẽ luyến tiếc thôi ạ. Trên mặt bà Lục lộ ra nụ cười, quả nhiên là đắc ý, bây giờ con bận tâm đến chuyện này. Hiện tại đã đến tháng, nhất định phải chăm sóc thai nhi cho tốt. Con biết rồi, thưa mẹ. Hoa Hiền Phương cười. Hôm thứ Bảy, Lục Kiến Nghi đưa gia đình mẹ vợ đến biệt thự có suối nước nóng, Lục Sinh Hạ và Lâm Đại Giao cũng đến. Cô ơi, hôm qua không phải cô nói là đi bảo tàng khoa học cùng bạn học sao? Sao cô không đi? Túi sữa nhỏ hỏi, cô đã đến bảo tàng khoa học mấy lần rồi? Đi tắm suối nước nóng thì tốt hơn. Lục Sinh Hạ mỉm cười, sau khi túi sữa nhỏ nói với cô ấy ngày hôm qua, cô ấy đã thay đổi quyết định, cô ấy chỉ thích cùng lão gia tử chơi đùa. Ở đây đẹp quá. Lâm Đại Giao mở to mắt nhìn những lá bạch quả vàng rực xung quanh. Tôi vui nhất là mỗi lần cùng gia đình đi nghỉ mát. Hoa Hiền Phương mỉm cười, hai lúm đồng tiền nhỏ trên má vui vẻ đung đưa. Chị ơi, phụ nữ có thai không được tắm suối nước nóng. Hoa Phi nhắc nhở. Chị biết, mọi người cứ tự nhiên, anh rể và tôi ngắm cảnh trong thung lũng. Hoa Hiền Phương cười nói. Túi sữa nhỏ một tay ôm Hoa Phi và một tay cầm tay Lâm Đại Giao, chú ơi, các cặp vợ chồng có thể cùng nhau tắm suối nước nóng. Khi mẹ chưa có em bé trong bụng, mẹ thường đi tắm suối nước nóng với bố Ma Vương. Hoa Phi lập tức ngại ngùng 2.2 chấm, dì Lâm cùng với cậu chỉ là bạn, mẹ con và bố Ma Vương là vợ chồng. Chuyện này khác. Lục Sinh Hạ cười danh mãnh, chị họ, sau này chị thay đồ bơi đi cho anh Hoa Phi có cái nhìn khác. Lâm Đại Giao đỏ mặt. Không cần biết sau này cô ấy có thể ở bên Hoa Phi hay không, cô ấy hy vọng người đàn ông đầu tiên trong đời có thể là Hoa Phi. Hoa Hiền Phương nhìn em trai một cái, kéo Lục Kiến Nghi sang một bên, Ma Vương, em đột nhiên cảm thấy một loại lo lắng, em trai của em sẽ không mắc bệnh mà không tiện nói ra như anh chứ. Chương 429, vui sướng trong muôn nghìn bụi hoa. Lục Kiến Nghi sặc nước bọt, nói em nghi ngờ em trai của mình như thế có thật sự ổn không vậy? Hoa Hiền Phương tinh nghịch lè lưỡi, em chỉ nói linh tinh một chút thôi mà. Thật ra em thấy Hoa Phi và anh có cái tật xấu này cũng tốt, nếu như anh không có tật xấu này thì đã trở thành một tên lăng nhăng, đi tìm những bụi hoa xinh đẹp để vui sướng cùng với bọn họ mấy trăm lần rồi. Trong giới danh gia vọng tộc có vô số phụ nữ thầm thương trộm nhớ anh, cho dù anh đã kết hôn nhưng vẫn còn một đống phụ nữ vừa trắng vừa giàu vừa xinh nhìn chằm chằm vào anh, chỉ trực chờ cơ hội chen chân vào giữa hai người bọn họ. Cũng may thái độ của anh quá lạnh lùng cho nên đám phụ nữ đó mới không dám mạnh dạn theo đuổi anh, nếu không thì bọn họ đã đổ xô nhau tranh giành anh, đánh nhau tơi bời khói lửa, mùi thuốc súng bay tán loạn khắp nơi từ lâu rồi. Lục Kiến Nghi búng một cái lên trán của cô, nghĩ đến vấn đề này làm gì, dù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng anh cũng chỉ có một mình em. Anh biết mình phải giữ bản thân trong sạch, vì vậy cô là người phụ nữ duy nhất có thể đi vào trong trái tim anh. Tuy rằng không tin lời này của anh, nhưng màng nhĩ của Hoa Hiền Phương vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi mọi người thay quần áo xong, lập tức đi tắm suối nước nóng. Cô và Lục Kiến Nghi dẫn theo túi sữa nhỏ ngồi phơi nắng trên đồng cỏ. Lục Sinh Hạ cùng Lâm Đại Giao ngâm suối nước nóng một tiếng đồng hồ, sau đó cũng tới phơi nắng. Chị họ, chị có biết chuyện hôm qua Tư Mã Ngọc Thanh đánh nhau với bạn học không? Lục Sinh Hạ nói với giọng điệu thản nhiên hững hờ. Vì sao lại đánh nhau? Lâm Đại Giao nhíu mày. Hình như là bởi vì trong đợt kiểm tra môn toán học lần này, Tư Mã Ngọc Thanh lại đứng thứ nhất đếm từ dưới lên trên, bị bạn học kia chế giễu, nói rằng cậu ta ăn quá nhiều nên trong đầu toàn là phân. Thế là Tư Mã Ngọc Thanh đánh bạn học kia luôn. Lục Sinh Hạ nói. Hoa Hiền Phương bĩu môi, cho dù có thành tích tốt cũng không thể bắt nạt bạn học có thành tích kém hơn, như vậy có khác gì đầu gấu trường học. Lần này Tư Mã Ngọc Thanh không sai. Thế nhưng cậu ta không đánh được học sinh kia, ngược lại còn trở thành người bị đánh. Mợ của em rất tức giận, dẫn cậu ta tới trường học tìm học sinh kia nhưng lại bị bảo vệ ngăn không cho vào trường. Việc này gây ầm ý đến tận phòng làm việc của hiệu trưởng bắt học sinh kia xin lỗi, còn ghi lỗi nặng vào hồ sơ. Lục Sinh Hạ tạm ngừng, nhấp một hớp nước trái cây, chắc hẳn mọi người đều biết, trường học của Tư Mã Ngọc Thanh có quan hệ hợp tác với trường Thường Thanh Xuân, những học sinh ưu tú nhất định sẽ được giới thiệu qua đó, nếu như bị ghi lỗi nặng vào hồ sơ sẽ không có cơ hội này. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thiên tài nhí là những đứa trẻ không chỉ có trí thông minh cao mà nhân phẩm cũng phải tốt. Hoa Hiền Phương không hề đồng tình với nhóc bạn học kia, cô ghét nhất mấy chuyện bạo lực học đường như vậy. Phụ huynh của học sinh không vui, nói rằng Tư Mã Ngọc Thanh hoàn toàn không có đủ tư cách để vào Thường Thanh Xuân, còn nói sẽ hợp tác với những phụ huynh khác đuổi Tư Mã Ngọc Thanh ra khỏi trường học. Lục Sinh Hạ nhăn nhó tạo thành mặt xấu, ngay sáng sớm hôm nay mẹ em đã đến trường học, chắc hẳn là muốn tạo áp lực cho phụ huynh của học sinh kia, để bọn họ không dám la lối nữa. Hoa Hiền Phương vuốt ve đầu của con trai đang ngồi bên cạnh mình, xem ra cần phải bảo hiệu trưởng tăng cường giáo dục đạo đức, chị không muốn về sau trong lớp học của Tiểu Quân cũng xảy ra hiện tượng như này. Túi sữa nhỏ chớp mắt mẹ, lúc đấy chắc chắn con là học sinh ưu tú nhất trong lớp học, chỉ có con chế giễu người khác thôi, không phải ai cũng có đủ tư cách để chế giễu con đâu. Tiểu Quân. Hoa Hiền Phương nhìn con trai mình, nghiêm túc nói, chế giễu cười nhạo người khác là sai, không thể chỉ vì mình có ưu điểm mà cười nhạo nhược điểm của người khác. Túi sữa nhỏ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hiểu chuyện, con biết rồi, mẹ. Ở dưới đáy mắt của Lâm Đại Giao lóe lên một tia sáng màu trầm không cách nào nói rõ nên lời, gì đối xử Ngọc Thanh tốt thật đấy. Lục Sinh Hạ bĩu môi, chị họ, em kể cho chị chuyện này, mẹ em luôn nói rằng cậu ta là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tư Mã, hoàn toàn xem cậu ta như con ruột của mình, đối xử với cậu ta còn tốt hơn cả em nữa. Không khoa trương đến vậy chứ, Tư Mã Ngọc Thanh là con trai duy nhất của nhà họ Tư Mã nhưng em là con gái của dì mà. Dì chỉ có duy nhất một đứa con gái là em, lúc sinh ra em đã vượt quá tuổi sinh sản rồi nhưng vẫn kiên trì không màng đến nguy hiểm để sinh em mà. Lâm Đại Giao mỉm cười. Lục Sinh Hạ vén lên phần tóc lòa xòa trước trán, đường cong nơi khóe miệng biến mất, nghiêm túc nói, em không khoa trương chút nào đâu, nếu như em và Tư Mã Ngọc Thanh đồng thời bị bệnh, mẹ em nhất định sẽ đưa em cho bảo mẫu, sau đó chạy đi chăm sóc Tư Mã Ngọc Thanh. Cả trái tim của mẹ em đều dính chặt ở chỗ nhà mẹ đẻ rồi. Bên trong hai con ngươi đen nhánh của Hoa Hiền Phương khẽ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, xem ra mẹ nhỏ thật sự rất muốn có một đứa con trai. Lục Sinh Hạ khoanh hai tay trước ngực, hai má phồng lên, bố em nói nếu em là một đứa con trai thì cũng không bao giờ trở thành hòn ngọc quý trong lòng bàn tay ông ấy. Bởi vì anh cả của ông ấy quá ưu tú, cho dù ông ấy sinh ra mấy đứa con trai cũng sẽ không thể trở nên ưu tú hơn anh cả của ông ấy. Hơn nữa nếu như mẹ em sinh ra một đứa con trai, chắc chắn sẽ không có khả năng bác gái chung sống hòa thuận với bà ấy nhiều năm như vậy đâu. Ở trong mấy kiểu nhà có tiền có quyền như này, anh em cùng cha khác mẹ chẳng khác gì đối thủ cạnh tranh. Hoa Hiền Phương ôm bả vai của cô bé. Tuy rằng tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng cô bé lại hiểu không ít chuyện, biết được lợi và hại bên trong những nhà giàu sang quyền thế. Bởi vì Lục Sinh Hạ là con gái, độ tuổi cũng nhỏ nhất trong nhà cho nên nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Bà Lục đối xử với cô bé rất tốt, vào những dịp ngày lễ hay ngày Tết đều không quên chuẩn bị quà tặng cho cô bé. Nếu Lục Sinh Hạ là con trai, chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt hoặc cái gai trong thịt của không ít người. Trong tình hình đó, mẹ nhỏ sẽ không cam lòng để con mình bị ức hiếp, đảm bảo sẽ xảy ra sóng gió đẫm máu trong nhà họ Lục. Có thể thấy được, quyết định của bà cụ vô cùng sáng suốt. Nếu như em là con trai, không thể nào có chuyện em thân mật như thế này với bọn chị. Đúng thế, cho nên mẹ em không cần một đứa con trai. Con trai không chỉ là dư thừa mà còn phá hủy sự hòa thuận của gia đình. Lục Sinh Hạ chớp đôi mắt to, nói. Lục Kiến Nghi xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Nếu như Lục Sinh Hạ thật sự là một đứa con trai, bọn họ có thể thân thiết như thế này hay không sẽ trở thành ẩn số. Lâm Đại Giao bật cười giễu cợt một tiếng ở trong lòng. Cô ấy tin chắc gì và bố của cô bé không hề nghĩ như vậy. Bọn họ nằm mơ cũng hy vọng có được một đứa con trai, như vậy bọn họ mới có thể tranh giành gia sản với bà Lục. Sinh Hạ, trên người em thừa hưởng gen từ nhà họ Lục. Nhất định là gen của nhà họ Lục tốt hơn nhiều so với gen của nhà họ Tư Mã, cho nên em mới thông minh và xinh đẹp như thế này. Em cũng cho là vậy, em lớn lên giống bố, không giống mẹ. Lục Sinh Hạ cong khóe miệng cười tâu toét, đôi mắt đẹp cong cong giống như vầng trăng khuyết, chị họ, chị ngược lại với em, chị thừa hưởng tương đối nhiều gen từ mẹ. Hoa Hiền Phương bật cười, nói, gen của nhà họ Tư Mã cũng không kém cỏi tới vậy, mọi người ghét bỏ như thế không tốt lắm đâu. Đúng là dáng dấp của ba chị em Tư Mã Thiên Viên tương đối thấp, nhưng nguyên nhân không phải là từ gen nhà họ Tư Mã, mà là gen của Mã Trúc Mai quá mạnh. Mặc dù Tư Mã Ngọc Thanh vừa lùn vừa mập, nhưng cậu ta không giống mợ của em. Cậu của em kể rằng Tư Mã Ngọc Thanh lớn lên trông giống ông ngoại đã qua đời của em. Trước kia bà ngoại của em là một người phụ nữ xinh đẹp. Chủ yếu là bởi vì ông ngoại em kéo thấp giá trị nhan sắc, cho nên mới ảnh hưởng tới con cháu đời sau. Lục Sinh Hạ sờ cằm, chậm rãi nói. Túi sữa nhỏ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, mẹ của chương 430, khi em trưởng thành, em sẽ gả cho anh. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, Hoa Phi quấn chiếc khăn tắm đi đến chỗ mọi người, làn da màu lúa mạch cùng với cơ bắp săn chắc vô cùng quyến rũ dưới ánh mặt trời. Lâm Đại Giao nhìn không rời mắt, cực kỳ say mê. Hai mắt của Lục Sinh Hạ tỏa sáng. Không ngớt lời khen ngợi, oa, anh Phi, anh đẹp trai quá. Nếu như hiện giờ em 18 tuổi, em nhất định sẽ theo đuổi anh, làm tình địch với chị họ em. Hoa Phi ngồi xuống ghế thư giãn, vươn tay xoa xoa đầu của cô bé, chẳng lẽ xung quanh em ít anh chàng đẹp trai đến thế sao? Tới nỗi chỉ có duy nhất một mình anh cả của em mới được coi là đẹp trai. Cho dù anh cả đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì cũng là người của chị dâu, em không thể gả cho anh ấy. Hơn nữa. Anh ấy có một khuôn mặt lạnh lùng như khối băng vĩnh viễn không bao giờ tan chảy, lúc nào cũng bày ra thái độ không muốn ở gần người khác. Anh ấy không thuộc kiểu hình mà em yêu thích, em thích người ấm áp như ánh nắng giống như anh, tựa như một ông mặt trời nhỏ ấy. Lâm Đại Giao bật cười một tiếng, thôi rồi, xong tôi rồi, cách mạng còn chưa thành công đã gặp phải tình địch mạnh rồi. Đôi mắt to tròn đen nhánh của Lục Sinh Hạ lóe lên sự danh mãnh, nói em rất muốn làm tình địch của chị, thế nhưng em vẫn còn nhỏ. Cho nên chỉ có thể lùi lại một bước, để anh ấy làm anh rể của em. Chị phải cố gắng trói chặt anh ấy lại, không thể để cho nước phù sa nhà mình chảy tới ruộng nhà khác được. Cô bé vừa nói xong, Tất cả mọi người lập tức nở nụ cười. Cô nhóc này cứ như là hạt rẻ cười vậy, chỉ cần có sự xuất hiện của cô bé, bầu không khí vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị đông cứng. Hoa Hiền Phương ôm lấy vai của Lâm Đại Giao, người ta nói muốn trói chặt một người đàn ông thì trước tiên phải trói được dạ dày của người đàn ông đó, em đã làm được điều này rồi. Hoa Phi hơi đổ mồ hôi, chị không thể để chúng em tự do yêu đương, không nhúng tay vào sao. Hoa Hiền Phương cười ha ha, nói anh chàng đẹp trai ngây thơ của nhà chúng ta lại thẹn thùng rồi. Được, chị không nói nữa, hai em cứ tự do yêu đương. Sau khi bố mẹ của Hoa Hiền Phương và Hoa Phi đến, tất cả mọi người đi đến phòng ăn rồi cùng nhau ăn thịt nướng. Thái độ của Lục Kiến Nghi rất tốt, đối xử với bà xã gần như là muốn gì được nấy. Hoa Hiền Phương muốn ăn thịt bò, vì vậy anh đã bảo người ta gửi những con bò tươi mới nhất đến đây qua đường hàng không. Hoa Hiền Phương muốn ăn nấm cục, anh cũng bảo người ta vận chuyển nấm cục từ nước Pháp sang đây. Chỉ cần cô nói muốn ăn, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang tới cho cô ăn. Bà xã, để anh nướng thịt cho em chỉ cần ngồi ăn là tốt rồi. Anh bỏ miếng thịt bò đã nướng xong vào trong bát của Hoa Hiền Phương, đúng kiểu ông chồng cưng chiều vợ đến tận xương tủy. Lục Sinh Hạ che miệng cười trộm, người ta hay nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh cả là băng, chị dâu là lửa, anh cả gặp được chị dâu nên bị hòa tan thành suối nước nóng. Lâm Đại Giao lắc lắc ngón tay, không, không, không, anh rể không phải là tảng băng bình thường, mà là tảng băng ở nơi sâu tít tắp trong Bắc Cực đã bị đóng băng hàng nghìn năm, lửa bình thường không thể làm tảng băng đấy tan chảy được đâu. Thế nhưng chị gái cũng không phải là lửa bình thường, là tam muội chân hỏa của Thái Thượng Lão Quân, cho nên mới có thể hòa tan anh rể. Mẹ Hoa nhìn con gái mình cùng với con rể, mặt mũi tràn đầy ý cười, nhìn thấy chúng nó hạnh phúc như thế này, hai chúng ta có thể an tâm rồi. Bố Hoa mỉm cười, vợ chồng chúng nó thường xuyên cãi nhau nhưng cũng làm hòa với nhau rất nhanh, không cần quá lo lắng. Đối diện với chiếc bàn là một cặp đôi khác. Lâm Đại Giao cắt miếng thịt bò đã nướng xong thành từng miếng nhỏ, gắp từng miếng vào trong bát của Hoa Phi. Có thể nói là vô cùng dịu dàng, vô cùng ân cần chu đáo. Hoa Phi cũng không từ chối. Hoa Hiền Phương âm thầm cười. Cô biết mà, em trai có ấn tượng tốt với Lâm Đại Giao, nếu không thằng bé sẽ rất mâu thuẫn với hành vi thân mật vừa rồi. Về mặt tình cảm, thằng bé là một chàng trai khá chậm chạp, hơn nữa sẽ không chủ động theo đuổi con gái nhà người ta. Điều này rất giống với cô. Cho dù có thích một người con trai đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không chủ động theo đuổi. Trước kia cô ở cùng một chỗ với Thời Thạch cũng là bởi vì Thời Thạch thổ lộ trước. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người tự đi chơi của theo sở thích của mình. Hoa Phi dẫn Lâm Đại Giao lên lầu chơi trò chơi VR. Bố Hoa và mẹ Hoa dẫn theo Lục Sinh Hạ cùng với túi sữa nhỏ lên đồng cỏ ngắm sao. Lục Kiến Nghi thì ôm bà xã đi dạo trong rừng trúc. Tuần sau là sinh nhật của mẹ, em đang suy nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, mời bố cùng tới tham gia. Được, cứ giao phần sắp xếp cho anh. Lục Kiến Nghi gật đầu. Là con trai, anh vẫn hy vọng bố mẹ có thể hòa giải như lúc ban đầu. Hoa Hiền Phương thở dài. Ở chỗ sâu trong nội tâm, cô rất đồng tình với bà Lục. Thật ra em cảm thấy mẹ cũng rất đáng thương, người chồng mà bà ấy luôn yêu lại có người phụ nữ khác, thậm chí mỗi ngày còn cố tình đằm thắm cùng với người phụ nữ kia ở ngay trước mặt mình. Nếu em là bà ấy, em nhất định sẽ sụp đổ. Nếu em gặp phải tình huống ấy, không có khả năng em sẽ chịu đựng, ngay lập tức ly hôn chạy luôn. Trên mặt Lục Kiến Nghi hiện lên một nụ cười kỳ quái. Hoa Hiền Phương nhún vai, nói, đúng vậy, nếu em gặp phải tình huống ấy, em sẽ không trở thành mẹ, cũng sẽ không trở thành mẹ nhỏ. Em sẽ không khiến bản thân phải nhẫn nhịn chịu đựng vì một người đàn ông nào hết. Ánh mắt của Lục Kiến Nghi xuyên qua hoàng hôn, rơi vào một góc xa xa không biết tên nào đó. Thật ra từ trước tới nay anh không hề đồng ý với cách sống như vậy của bọn họ, cũng không đồng ý với cách làm của bố. Hoa Hiền Phương dùng chân lăn lăn viên đá cội dưới đất, anh nói xem, lần này bố có hạ quyết tâm ly hôn với mẹ không? Mẹ nhỏ muốn thay mặt mẹ ngồi lên vị trí bà Lục, nhưng chuyện này không dễ dàng đâu. Lục Kiến Nghi vịn cô ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường. Bọn họ đã đi dạo hơn 10 phút rồi, hẳn là cô đã cảm thấy mệt mỏi. Em nghe Sinh Hạ nói cậu của cô bé đã đề cập về việc này với bố rất nhiều lần, muốn đưa mẹ nhỏ lên làm vợ cả. Hoa Hiền Phương vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, không có người phụ nữ nào nguyện ý làm vợ nhỏ, để cho con của mình làm con thứ. Bố đã qua độ tuổi hành động theo cảm tính từ lâu rồi. Đối với ông ấy mà nói, lợi ích của Lục Thị mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần mẹ thật sự trở nên tốt hơn, ông ấy vẫn sẽ chấp nhận bà ấy một lần nữa. Lục Kiến Nghi trầm ngâm nói. Hoa Hiền Phương nhìn mặt trăng trên trời, khẽ cười một tiếng, không biết chờ đến khi chúng ta già sẽ như thế nào nhỉ? Lục Kiến Nghi đặt bàn tay lên cái bụng nhô cao của cô, chờ bọn nhỏ trưởng thành, anh sẽ về hưu, đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới. Du lịch vòng quanh thế giới xong thì sao? Cô bướng bỉnh nhăn nhó tạo thành mặt quỷ. Du lịch trên vũ trụ. Anh vuốt chóp mũi nhỏ nhắn của cô, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Cô cười một tiếng, hai lúm đồng tiền nhỏ lại hiện lên trên gò má hồng hào của cô, già rồi không chịu được hành trình dài như thế đâu, chúng ta chỉ nên ngoan ngoãn chạy loanh quanh trên địa cầu thôi, ngắm cảnh mặt trời mọc rồi nhìn cảnh mặt trời lặn, xem mây trôi trên bầu trời là tốt rồi. Được, tất cả đều nghe theo em. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình, chỉ cần có cô ở bên cạnh, cuộc sống của anh sẽ trở thành hoàn mỹ. Sau khi trở về từ rừng trúc, Phin gọi điện thoại tới, Hoa Hiền Phương từng nhờ Lục Kiến Nghi hỗ trợ điều tra lai lịch của Mộ Dung Cẩm Lý, bây giờ có tin tức từ Đông Nam Á bên kia. Lục Kiến Nghi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nội dung trong email. Cô ngốc, em có biết Mộ Dung Cẩm Lý là ai không? Là ai? Hoa Hiền Phương vội vàng hỏi. Đây là ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta. Lục Kiến Nghi quay laptop sang hướng cô. Hai mắt của cô mở to còn hơn cả chuông đồng chỉ trong phút chốc, tựa như vừa gặp được quỷ cô ta. Cô ta, không phải cô ta là. Cô quá hồi hộp, lắp bắp hồi lâu cũng không nói được hết câu. Lục Kiến Nghi nói thay cô, Y Nhược. Không có khả năng, Y Nhược đã chết rồi, người trước đây giả mạo cô ta là em gái của cô ta. Hoa Hiền Phương không thể tin vào hai mắt mình. Cô ta chưa chết, cô ta đã được một thủ lĩnh băng đảng ở Tam Giác Vàng cứu. Lục Kiến Nghi thấp giọng nói. Con và bố của con đều đẹp, cho nên con mới đẹp trai như thế này. Chắc chắn em trai em gái trong bụng mẹ cũng sẽ rất đẹp, bởi vì bố ma vương đẹp trai. Lục Sinh Hạ cười hì hì một tiếng, anh cả của em và chị dâu là tổ hợp gen tốt nhất, về sau nhất định em sẽ tìm một bạn trai hoàn mỹ giống như anh cả của em, không thể ảnh hưởng đến gen tốt của nhà em được. Khi bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, ở một nơi khác trên thành phố Long Minh, Mộ Dung Cẩm Lý đang nói chuyện với đồng minh thần bí trên mạng của mình. Cô có thể thuận lợi thoát khỏi người đàn ông kia là bởi vì cô may mắn có được sự trợ giúp của tôi. Cô phải nắm chặt thời gian, mau chóng tiêu diệt kẻ địch cho tôi. Anh yên tâm đi, kẻ địch của anh cũng là kẻ địch của tôi, bọn họ sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.